Được rồi, cứ làm như lời con nói. Nhưng sau khi đi ra khỏi ngự thư phòng, nụ cười trên mặt Mộ Dung Bắc Uyên liền biến mất. Sau khi trở lại vương phủ, hắn có chút lo lắng. Triệu Khương Lan nhìn thấy hắn, không khỏi quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao nhìn chàng có chút không vui? Cách chương.